nằm xuống, cướp đây, chương 21 giờ 21 ngoan ngoãn cởi sạch nằm trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên Đan Mây, nằm xuống cướp đây, tác giả, Phong Cuồng Phán Quan, chuyển ngữ, Phượng Khuynh Yên, edit, Phượng Khuynh Yên, beta, meo meo, ngoan ngoãn cởi sạch nằm trên giường, làm sao mới khiến người đàn ông thích mình, thiếu niên chống cằm nghiêm túc hỏi Nhị Hắc, ta không biết, Nhị Hắc ngẩng đầu thoáng liếc rồi tiếp tục cúi đầu ăn thịt. Mày là chó thí nghiệm mạnh và giỏi nhất liên minh tinh tế, vì sao mày không biết? Thiếu niên nắm lấy lỗ tai Nhị Hắc lớn bằng bàn tay loạn bốn chân ngắn giữa không trung, đôi mắt to tròn xanh biếc ngập nước ai oán nhìn thiếu niên. Ta sẽ kiểm tra sách hướng dẫn xem sách giải thích thế nào. Mộc Phàm ngồi xổm nhìn Nhị Hắc tra sách hướng dẫn, một cuốn sách điện tử rất hữu ích của liên minh tinh tế, sách ghi chép tất cả phong tục nhân tình của các thời không, sách hướng dẫn liên minh tinh tế vốn dĩ không có ghi chép về cổ đại này. Bởi vì bọn họ xuyên đến đây, Nhị Hắc khởi động chức năng thu thập sách hướng dẫn thủ công, vì vậy hiện tại sách hướng dẫn đã có dữ liệu phân tích về thời không này. Sách hướng dẫn nói thế nào? Thiếu niên nghiêng người lại gần sách hướng dẫn. Ta đang tìm, Nhị Hắc chăm chú dùng móng vuốt nhấn bàn phím sách hướng dẫn, chờ kết quả xuất hiện. Nhị Hắc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Mộc Phàm. Sách hướng dẫn hiển thị đàn ông thời không này sẽ không thích chủ nhân. Tại sao? Đúng là một câu trả lời quỷ quái. Bởi vì sách hiển thị đàn ông thời không này thích phụ nữ tỷ lệ nam nữ tương đương nhau, hầu như nam nữ kết hôn trở thành vợ chồng, điều này khác hẳn liên minh tinh tế chúng ta. Nhị Hắc thực sự sửng sốt, không nghĩ tới đàn ông không thích đàn ông. Tao hỏi mày cha làm sao để đàn ông thích tao, tao không hỏi ngươi đàn ông có thích đàn ông hay không, vấn đề đó thì liên quan gì đến tao. Thiếu niên nhíu mày, cảm thấy những gì mình nói hơi khó hiểu. Đây không phải một vấn đề à, sách hướng dẫn hiển thị không có cách nào. Nhị Hắc lật người lộ ra cái bụng mềm mại, không ngờ xuyên tới thời không đàn ông không thích người đồng giới, vậy chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ như thế nào đây? Chúng ta sẽ không thể quay về liên minh tinh tế. Bùm, Mộc Phàm đánh bay Nhị Hắc không chút lưu tình. Đừng đánh ta có cách. Nhị Hắc lập tức đứng lên, hai chân trước chắp sau lưng đi tới đi lui giống như con người, nó học được tư thế quen thuộc của nhân viên phòng thí nghiệm. Nói đi, trong không gian có thuốc biến thành phụ nữ, chủ nhân uống vào có thể chuyển giới. Nhị Hắc nở một nụ cười xấu xa, mặc dù chỉ là một chó thí nghiệm nhưng trên mặt lại có một nụ cười xấu xa. Bùm, Nhị Hắc bị thiếu niên đánh bay, xuyên qua vách tường cứng rắn biến mất ở phương xa, hóa thành ngôi sao sáng vút trên bầu trời. Không chút đáng tin cậy, thiếu niên đứng dậy hối hận vì đưa Nhị Hắc xuyên tới cổ đại. Cậu hỏi làm sao để đàn ông thích cậu, cậu có mục tiêu rồi. Thanh âm xa lạ vang lên, Mộc Phàm quay đầu liền thấy thanh niên cười đầy nhã nhặn đứng đắn, mang theo thiện cảm thân cận khó giải thích. Có lẽ ta giúp được cậu, ngươi, Mộc Phàm híp mắt nghĩ một hồi mới nhớ người đến là ai. Rõ ràng hắn không có hơi thở hùng mạnh thế nhưng thiếu niên lại nhớ người đàn ông ấy khi họ gặp lại nhau. Thiếu niên đột nhiên nhận thấy bất thường, hơi thở người đàn ông quá mức bình thường, tựa như hắn tận lực che giấu hơi thở chính mình, cố ý một hồi cũng không tìm ra dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, không phải ta muốn gia nhập Hắc Phong Sơn trại ư, bởi vì cậu là trại chủ ta đương nhiên phải ra sức giúp đỡ trại chủ. Ta giúp cậu nghĩ biện pháp, cậu cho phép ta gia nhập Hắc Phong Sơn trại thế nào? Thánh Lăng Kiêu nói đầy thuyết phục giống như nếu cậu không đáp ứng cậu sẽ thấy áy náy. Song phương trao đổi sòng phẳng, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, ngược lại Mộc Phàm hài lòng với yêu cầu đấy. Được vậy ngươi tính giúp ta như thế nào? Mộc Phàm thật thà xin Thánh Lăng Kiêu chỉ bảo, đầu tiên cậu phải nói cho ta biết mục tiêu của cậu là ai, như vậy ta mới giúp cậu một cách tốt nhất, đúng chứ? Cô độc hiên hàn, quả nhiên là y, giọng nói rất nhẹ nhàng, khi cười rộ lên trong mắt chứa đựng tất cả phồn hoa thịnh thế, Thánh Lăng Kiêu ấm áp hệt như anh trai hàng xóm giúp Mộc Phàm sửa chữa sai lầm. Đàn ông đa số đều giống con thú, chỉ cần cậu cười sạch nằm trên giường quyến rũ y sẽ thích cậu. Cách này có ích không? Nghe lời ta, nó rất có ích. Ít nhất đề xuất này có hiệu quả đối với hắn, nhưng có tác dụng với cô độc hiên hàn hay không thì hắn không biết đâu. Nếu vô dụng làm sao bây giờ? Tiền sát hậu gian, Thánh Lăng Kiêu cười lộ ra 8 cái răng trắng. Y chết rồi còn làm được gì nữa? Cậu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ hiến thân mang hạt giống trở về, nếu y chết cậu không cách nào lấy được hạt giống. Đừng lo lắng, cậu cứ nghe lời ta cười sạch quyến rũ y, người bình thường sẽ không nghe theo đề xuất của Thánh Lăng Kiêu, nhưng Mộc Phàm là người liên minh tinh tế, nếu người dân liên minh tinh tế nói dối họ sẽ bị kết án tử hình, con người sẽ không nói dối đó là lý do cậu tin sái cổ, không hề nghi ngờ Thánh Lăng Kiêu. Điều quan trọng nhất, cậu nhận thức Thánh Lăng Kiêu là người tốt bởi vì hắn cõng cậu lên núi, huống hồ Thánh Lăng Kiêu cười quá thân thiện sáng sủa, bộ dáng tràn ngập tự tin nghe hắn tuyệt đối thành công. Vì vậy, đêm đó, cô độc Hiên Hàn đi dạo trở về phòng liền chứng kiến Mộc Phàm không mảnh vải che thân ngoan ngoãn nằm trên giường y, đôi lời edit. Ồ, tình hình khá gây cấn rồi các tình yêu ạ, cùng đoán xem chương sau bé thụ của nhà ngoại chúng ta quyến rũ thành công Hàn cư không nhé, đừng hỏi Phượng Khuynh Yên không biết gì đâu, Phượng Khuynh Yên còn chưa edit chương 22 cơ mà. Ghê không, điều quan trọng nhất là nhớ tương tác nghen, cách chương.